Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tính cùng với tiểu thư làm sao chứ? Hứa Tẩu ngây người một chút, có một chút không rõ ràng mà hỏi lại. Dì không cảm thấy tình cảm giữa cha con bọn họ hết sức là lãnh đạm sao? Bọn họ từ trước tới nay đều là như vậy. Cái này không phải là kỳ quái chứ? Bọn họ là cha con cũng không phải là người ngoài. Hơn nữa dì nói từ trước tới nay, dì không thấy rất là kỳ quái sao chứ? Đình Hoan hiện tại mới là mấy tuổi? Nam Tuệ nhìn không được mà nhíu mày. Hứa Tẩu sửng sốt một chút, lập tức cất tiếng trả lời. Tiên sinh từ trước tới nay đều là như vậy ở cùng với tiểu thư. Tiểu thư cũng đã thành thói quen rồi. Hứa Tẩu à, dì biết chuyện gì đó có phải hay không? Nam Tuệ có một chút đăm chiêu, cẩn thận nhìn Hứa Tẩu rồi thông thường mà miệng. Hứa Tẩu cứng người một chút. Có thể nói cho cháu biết nguyên nhân được không ạ? Phu nhân à? Mấy ngày nay, cháu chú ý tới Tiểu Đình Hoan thực là thức gì. Cháu nghĩ dì nhất định là đối xử rất tốt với Tiểu Đình Hoan. Có như vậy Đình Hoan mới yêu thích dì như vậy. Một khi đã như vậy, dì cũng thực là hy vọng Tiểu Đình Hoan có thể nhận được sự yêu thương của ba ba, có đúng hay không ạ? Hứa Tẩu cúi đầu thật là khó xử. Hứa Tẩu à, nói cho cháu xem xét vấn đề xuất phát từ nơi nào, như vậy cháu mới có thể có cách đối phó, giúp cha con bọn họ, cháu xin dì đó. Không cần đâu. Hứa Tẩu lại trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên thấp giọng mở miệng. Vì sao lại không cần chứ? Nam Tuệ thật là khó hiểu hỏi. Hứa Tẩu lại trầm mặc. Hứa Tẩu à, cô lại thúc giục gọi. Phu nhân à, tôi thấy tiên sinh thực là rất thích cô. Không để ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng của hai người, thì cô tốt nhất đừng động vào chuyện này. Hứa Tẩu ngẩng đầu, lấy vẻ mặt thần thật cùng biểu tình thành khẩn mà nhìn cô nói. Bọn họ là người chồng của cháu, một người là con gái của cháu. Cháu không nên để ý đến sao? Nam Tuệ không lùi bước được, ngược lại càng thêm kiên định mà quyết tâm hơn. Phu nhân à, nói cho cháu biết đi mà. Cô dùng vẻ mặt cùng ngữ khí kiên định làm cho Hứa Tẩu nhìn cô tới nửa ngày, lúc sau mới đầu hàng kẽ thở dài một hơi. Cái này không ai dám nhắc tới, nhưng là mọi chuyện kỳ thật mọi người đều biết cả. Biết cái gì ạ? Tiểu thư không phải là con gái ruột của tiên sinh. Sao ạ? Nam Tuệ ngạc nhiên bật thốt kinh hô, hai mắt mở to. Tiểu Đình Hoan không phải là con gái của Triệu Lực Ngự. Nam Tuệ thực sự là bị dọa đến ngây người. Cái này hoàn toàn vượt qua ngoài dự kiến của cô. Cô vốn nghĩ rằng Hứa Tẩu là nghe tin đồn vớ vẩn mới nói như vậy. Không nghĩ tới Hứa Tẩu lại có chứng cứ rõ ràng, lại còn có người làm chứng. Người làm việc tại Trường Sa gần 10 năm. Ông ta đã kể lại cho Hứa Bá nghe, kể lại sự tình từ đầu đến cuối. Nguyên lai, mẹ của Đình Hoan là do trưởng bối làm chủ, nên mới tiến vào Trường Sa, không phải là do có tình cảm với Triệu Lực Ngự. Hơn nữa Triệu Lực Ngự đối xử với cô ấy lạnh lùng hơn cả người bình thường, làm cho quan hệ vợ chồng của bọn họ ngay từ đầu đã không có tiến triển tốt, rồi về sau lại càng như biến thành băng. Kỳ thật, mẹ của Đình Hoan rất thích thiếu gia, Hứa Bá đã nói cho cô biết. Cô ấy tràn ngập hy vọng tiến vào Trở Gia, lại bởi vì đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không được tiên sinh để ý đến. Chỉ đổi lại là sự lãnh đạm của tiên sinh làm cho cô ấy thất vọng cùng oán hận mà tâm tình sinh biến. Cuối cùng vì hận đã làm ra việc tổn thương chính mình cùng với thiếu gia, mà Tiểu Đình Hoan chính là kết quả của việc ngoài ý muốn đó. Phát sinh loại sự kiện xấu hổ này làm cho lão gia cùng phu nhân chẳng biết xử lý thế nào, cuối cùng lựa chọn chuyển ra nước ngoài, coi như không biết chuyện gì cả. Mà thiếu gia thủy chung lãnh đạm chống đỡ, không ai biết phụ thân của Tiểu Đình Hoan là ai, nhưng ai cũng biết điều đó không phải là của thiếu gia. Tràn ngập oán hận, thiếu phu nhân không muốn ly hôn, đổ lỗi cho tiên sinh. Sau đó thiếu phu nhân bởi vì khó sinh mà qua đời. Tiểu Đình Hoan liền như vậy lưu trú tại Trừ Gia cho tới bây giờ. Cũng không thể trách tiên sinh đối với tiểu thư lạnh lùng, Hứa Tẩu nói. Bởi vì tiên sinh có thể để tiểu thư lưu lại đây, có thể để cho tiểu thư gọi mình một tiếng ba ba, cũng đã coi như vậy là chiếu cố rồi. Kỳ thật cũng là đủ rồi. Hứa Bá ở bên cạnh gật gật đầu, đồng ý với suy nghĩ của Hứa Tẩu, nhưng Nam Tuệ lại không có biện pháp để mà đồng ý. Một khi đã quyết định muốn làm cho đứa nhỏ có cha thì nên dốc toàn tâm toàn sức. Nếu không có biện pháp tiền tình đối đãi với đứa nhỏ, không bằng đừng nuôi nhận nó còn hơn. Cô nói ra suy nghĩ của chính mình, lại làm cho vợ chồng Hứa Bá sợ tới mức cái gì cũng không dám nói nữa. Cô biết bọn họ nhất định là hiểu lầm ý tứ của cô, nhưng là đầu óc của cô còn đang bận suy nghĩ, rốt cuộc nên làm thế nào để giải quyết việc này. Căn bản không có dư thừa tâm để hướng với bọn họ giải thích, dù sao bọn họ tự nhiên cũng sẽ biết ý tứ của cô. Sau bữa cơm trưa, Nam Tuệ ngồi tại văn phòng suy nghĩ nghiên cứu, nên bắt đầu từ đâu nên bắt đầu từ người lớn hay là tiểu hài tử kia đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net